Trung cực truyền thừa, chương 329, tầng thứ 7, góc truyện audio.com, Lâm Dịch cũng không khỏi có chút cảm khái. Bát cấp dị năng giả tại đây có khoảng chừng 100 người. Bát cấp là trình độ đỉnh phong trong những người bình thường. Trên đại lục càng là vạn người mới có một, nhưng mà trong một cổ năng truyền thừa nho nhỏ, cư dân tổng cộng không quá 2 vạn người. Rõ ràng xuất hiện nhiều dị năng thất bát cấp như vậy. Gia tộc dị năng giả, quả nhiên đều cực kỳ cường đại. Dị năng bất đồng với thể thuật, thứ hai là tu hành từng bước một nhưng người phía trước lại có thể sinh sôi nảy nở truyền thừa. Cho nên gia tộc có dị năng giả truyền thừa thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Tuy rằng không thể bảo chứng từng tộc nhân đều có thể thức tỉnh. Nhưng ít ra đại bộ phận có thể thức tỉnh, mà trong những dị năng giả này, chỉ cần có một gã trở thành tinh vị cảnh, đó cũng là chuyện tương đối khó lường. Phải biết rằng, tại đây không chỉ có nhất hệ thổ hệ mà thôi. Còn có tứ đại hệ kim mộc thủy hỏa cùng với phần đông phe phái không thuộc ngũ hành. Cũng khó trách truyền thừa nhiều năm như vậy, rõ ràng có gần 150 cường giả tinh vị cảnh. Hơn nữa, cái kia vẫn chỉ là tư liệu, đến tột cùng số lượng cường giả chính thức có đồng dạng với số lượng trên tư liệu hay không? Còn không rõ ràng được, đương nhiên, Lâm Dịch chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua, cứ như vậy thong dong đi đến tầng trên, người chung quanh nghiêm túc nhận thức năng lượng dị năng. Mặc dù có người phát hiện Lâm Dịch nhưng Lâm Dịch đã ẩn khí thức giảm bớt trình độ chú ý của người bên ngoài tới hắn đến mức lớn nhất. Hơn nữa, người chung quanh đều là một thân áo trắng, thêm Lâm Dịch tận lực ít xuất hiện căn bản không có ai chú ý tới hắn. Hắn cứ như vậy trực tiếp đi đến thông đạo tầng thứ hai. Vị trí thông đạo hoàn toàn trái với vị trí thông đạo tầng thứ nhất. Giống như là một chữ Z cây trụ kết nối tầng thứ hai đồng dạng với tầng thứ nhất cầu thang xoay quanh lên xuống. Thẳng đến lúc Lâm Dịch tiến đến cửa năng lượng tầng thứ ba, phụ trách tầng này là một cường giả trung tinh vị trung giai. Trưởng lão thổ hệ kia trong lúc vô tình phát hiện hắn, không khỏi có chút sừng sốt. Đang lúc nhíu mày nghĩ đến người vừa đi lên kia là trưởng lão nào. Một gã bát cấp dị năng giả bên cạnh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hỏi thăm về một vấn đề thổ hệ dị năng. Trưởng lão kia sừng sốt một chút nhịn không được nhìn lại cửa ra vào kia một chút. Lập tức nhớ tới bên ngoài phòng thủ nghiêm mật cùng với phòng ngự của bản thân bổn nguyên chi tháp. Người xa lạ có lẽ không thể tiến vào, lập tức cũng không hề để ý, lộ ra dáng tươi cười, sau đó giải thích cho tên bát cấp dị năng giả kia. Tầng thứ ba lại là sân bãi tu hành của hỏa hệ. Một tầng khí vụ màu đỏ tràn ngập không gian, đó là đại biểu cho hỏa hệ nguyên tốt đã đạt đến trình độ dày đặc nhất định. Đồng dạng với tầng thứ hai, Lâm Dịch cũng thong dong bình tĩnh như vậy bay thẳng đến thượng diện. Bất đồng chính là tại tầng này, Lâm Dịch phát hiện 13 tên cường giả tinh vị cảnh. Điều đáng mừng chính là bọn hắn đều tu hành bên trong, không có người. Góc truyện audio.com, nào phát hiện Lâm Dịch, tầng thứ tư là thủy hệ. Với tư cách cũng là thủy hệ dị năng giả, đối với tầng này, không thể nghi ngờ gì cảm giác của Lâm Dịch là tốt nhất. Thủy nguyên tố kia cường đại mà dày đặc cơ hồ nhịn không được dẫn phát lĩnh vực Lâm Dịch. Trừ phi hắn thoáng buông lỏng một chút, chỉ sợ thật sự muốn phóng xuất rồi. Đã đến lúc này, Lâm Dịch mới cảm giác có chút không đúng. Trình độ đậm đặc của thủy nguyên tố tại đây quả thực đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Chỉ sợ so với ngoại giới cao hơn gấp mấy trăm lần. Dùng năng lực hôm nay của Lâm Dịch nếu như không phải thủy nguyên tố quá mức cường đại căn bản không có biện pháp khiến lĩnh vực của hắn tự nhiên mà xuất hiện. Lâm Dịch không khỏi có chút cảm khái. Khó trách cường giả cổ năng nhiều như vậy, nguyên lai là có một thánh địa tu hành. Tu hành ở chỗ này một năm tuyệt đối hơn mấy tu hành mấy chục năm bên ngoài, thậm chí trên trăm năm. Bổn nguyên chi tháp này, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Lúc này, Lâm Dịch không khỏi bắt đầu có chút tò mò. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút lại không thể không vùi phần hiếu kỳ này vào nội tâm. Lần này hắn tới, là vì cứu mẫu thân chứ không phải là nghiên cứu tháp này. Lập tức ổn định lại tâm tình thoáng một chút tiếp tục đi lên tầng thứ năm. Đồng dạng với hai tầng trước, Lâm Dịch phát hiện mấy tên cường giả tinh vị cảnh. Tầng thứ 5 mà mộc hệ, tầng thứ 6 là kim hệ. Lúc đi tới thông đạo tầng 6 đến tầng 7, tâm tình ổn định của Lâm Dịch bắt đầu chuyển động. Dọc theo con đường này có thể nói là cực kỳ thuận lợi, từ tầng thứ nhất đến nơi này cũng chỉ mất có nửa giờ. Nhưng lúc tới được nơi này, trong nội tâm Lâm Dịch lại không có cách nào bình tĩnh. Từ sau khi sinh ra, hình ảnh mẫu thân trên bức họa một mực chiếm cứ một nơi thật lớn trong nội tâm Lâm Dịch. Lâm Dịch chính là một người cực kỳ trọng tình cảm, lúc này vừa nghĩ tới rất nhanh muốn gặp mặt mẫu thân, nhưng không khỏi có chút khiếp đảm. Hắn thậm chí không biết dùng loại biểu lộ gì để đối mặt nàng. Nhưng mà, sau khi hít sâu nhiều lần tại cửa ra vào, mới miễn cưỡng đè được tí ti kích động trong lòng. Lập tức ngưng tụ lực lượng tốt trên tay, vững vàng tâm tình thoáng một phát, sau đó mới cất bước đi vào. Sau khi tiến vào, là một hồi hào quang nhu hòa từ cây đèn năng lượng. Đầu tiên Lâm Dịch nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức thở dài một hơi. Vận khí rất tốt, không có người. Lập tức Lâm Dịch mới đánh giá bốn phía. Đọc truyện online tại, đây là một không gian cực lớn cùng loại như hành lang, mà độ rộng hành lang ước chừng ngoài 100 mét. Lan tràn thẳng tắp ra ngoài. Cuối hành lang, lại một chỗ rẽ, xem bộ dáng là lan tràn đến một bên khác. Hai bên hành lang, đều có cửa phòng. Khoảng cách giữa mỗi cửa phòng cũng thật lớn. Nhìn ra, diện tích mỗi một phòng ở đây cũng là cực kỳ rộng lớn. Khoảng cách cửa gian phòng thứ nhất đến cửa gian phòng thứ hai, chừng 100 mét. Lâm Dịch suy nghĩ về lời Khắc Lôi Tư nói một chút. Gian phòng mẫu thân, là gian phòng thứ 36. Lập tức một bên âm thần ngưng thần. Góc truyện audio.com, một bên cẩn thận đếm cửa gian phòng chung quanh. Lúc đi được vài trăm mét, một hồi tiếng bước chân từ hành lang phía trước đột nhiên truyền đến. Sắc mặt Lâm Dịch lập tức có chút siết chặt, đồng thời thân thể lập tức mãnh liệt dán trên tường bên người. Một hồi vầng sáng hiện lên, sau đó thân ảnh hắn lập tức biến mất. Không gian chung quanh cũng vặn vẹo một cái rất nhỏ. Cùng lúc đó, vận chuyển ẩn tức, bất quá chỉ một lát sau, cuối chỗ rẽ hành lang, có hai người đi tới. Đây là hai gã thanh niên, hai người chính đang vừa đi vừa cười nói chuyện. Lúc đi tới bên người Lâm Dịch căn bản không có phát hiện ra thân hình Lâm Dịch, y nguyên nói cười cười đi tới. Lâm Dịch âm thầm thở dài một hơi, chờ bọn hắn đi qua. Ai biết lúc hai người đi đến cửa lối đi kia từ trong thông đạo, một người rõ ràng lại đi ra. Cách chương.